Vũ Thần Chúa Tể, chương 4564, bị để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù ất đạo vô hình không gian chi lực bao phủ qua tần trần thân thể, rõ ràng ẩn chứa đáng sợ sát cơ, một khi bị kinh động liền sẽ trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên không gian sát lục lực không gian chi lực, dĩ nhiên trong nháy mắt như là lướt qua vật vô hình một dạng, vẫn chưa cho tần trần mang đến bất cứ thương tổn gì cái gì. Ma Lệ mấy người con ngươi, bỗng dưng trợn tròn. Kháo, chuyện này, làm sao có thể, mấy người con ngươi trừng lớn, bọn họ thấy cái gì? Này hư không hoa hải trong không gian ba động, không những hồn nhiên không cho tần trần mang đến tổn thương chút nào, càng là liền một điểm sóng gợn đều không còn có thể kích thích như vậy thủ đoạn, quả thực thần hồ thần. Tựu liền La Hầu Ma Tổ cũng là con ngươi co rụt lại. Trình độ này không gian chi lực cho dù hắn, cũng hồn nhiên không làm được hoàn mỹ như vậy. Tần trần cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh. Không gian sát cơ, thiên hạ không gian lực lượng, không có sai biệt này hư không hoa hải trong không gian lực lượng tuy là kinh khủng cùng đáng sợ, nhưng tần trần chính là không gian thần thể sở hữu người, thiên hạ này am hiểu không gian chi lực cũng không phải không ma tộc một cái, tỉ như không gian cổ thú nhất tộc ở địa vị cùng trên thực lực liền siêu việt trước kia chỉ là thân làm trong ma tộc nhất tuyến chủng tộc không ma tộc. Tuy là tần trần cũng không phải là chí tôn, nhưng không gian quy tắc luôn luôn là hắn hạng mạnh, ở phương diện này, hắn không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì không gian cường giả. Mấy vị còn đứng ngây đó làm gì? Tần trần vào hư không hoa hải, đứng im tại đó, nhưng sau đó xoay người, yên lặng mắt nhìn Ma Lệ đám người, khẽ nhíu mày. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, cũng không có nhiều thời gian như vậy phí phạm. Đi, Ma Lệ mấy người liếc nhau, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, lặng yên tiếp cận hư không hoa hải, không chờ bọn họ vào hư không hoa hải, tần trần dĩ nhiên một chỉ điểm ra. Vù vù, trước mắt mọi người hư không hoa hải đột nhiên nhộn nhạo đi ra nhất đạo vô hình sóng gợn, đáng sợ kia không gian bích lũy trong nháy mắt có chút nhỏ bé động cùng yếu bớt, Ma Lệ mấy người lúc này thân hình thoát một cái, theo sát tiến vào hư không hoa hải trong. Đi theo ta, đừng đả thảo kinh xà, tần trần nói nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng. Này hư không hoa hải trong nguy hiểm trọng trọng, sơ ý một chút liền sẽ kinh động không gian chi hoa, nơi đây nếu thật là chính đạo quân một chỗ trụ sở tất nhiên sẽ có người dò xét cùng giám thị. Tần trần muốn làm, là lặng yên không một tiếng động tiếp cận, nữa hành sự theo hoàn cảnh, một khi bị chính đạo quân phát hiện, đồng thời coi là địch nhân, bộc phát ra chiến đấu tất nhiên sẽ đưa tới hư không hoa hải bạo động. Đến lúc đó ở đây đáng sợ tiếng động một khi bị thực uyên chí tôn đám người cảm ứng được liền phiền toái. Siêu, tại tần trần dẫn tới, Ma Lệ mấy người nhanh chóng đi tới. Dọc theo đường đi tần trần tùy ý đi lại, trên thân từng đạo không rõ ràng không gian ba động lưu truyền, mấy người chỗ đi qua, không gian không có chút rung động nào, không có nổi lên nửa điểm sóng gợn. Người này, thật thâm hậu không gian tạo nghệ, với lại, ở trên trận pháp dường như cũng có không nhỏ tạo nghệ. La Hầu Ma Tổ ngưng thần nhìn tần trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hư không hoa hải như vậy không gian chi lực nếu thật cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể coi nhẹ, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, nhất định thiết chí một không gian đại trận, để cho mình hóa thân đại trận, dung nhập này hư không hoa hải trong, lại thông suốt không trở ngại. Nhưng mà điều này cần hao tổn mất thì giờ. Đồng thời, này hư không hoa hải trong không gian lực lượng luôn luôn không lại biến hóa, nếu như hắn muốn ở chỗ này chút nào không một tiếng động hành tẩu, nhất định phải liên tục biến hóa không gian trận, chuyện này với hắn mà nói cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà tần trần bất đồng, có không gian thần thì hắn cộng thêm hắn đỉnh cấp không gian tạo nghệ cùng với hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, ba cái kết hợp tại đây hư không hoa hải chi địa liền giống như vào chỗ không người. Siêu siêu siêu, mấy người thân hình như điện tại tần trần dẫn tới mỗi cái thi triển thần thông ẩn nấp thân hình, lặng yên đi tới. Luận ẩn nấp thủ đoạn, vô luận là La Hầu Ma Tổ, Ma Lệ, cho dù yếu nhất Xích Viêm Ma Quân, đều là đỉnh cấp. Dừng lại, đoàn người tại hư không hoa hải bên trong hành tàu chốc lát, đột nhiên tần trần giơ tay lên, mấy người trong nháy mắt dừng bước lại, núp ở một đóa không gian chi hoa phía sau. Phía trước có người, Ma Lệ trầm giọng nói, mấy người ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước hư không chi địa trong, mơ hồ có mấy đạo không rõ ràng khí tức ấn dấu tại chỗ này. Là chính đạo quân sao? Xích Viêm Ma Quân nghi ngờ nói. Khó mà nói, Ma Lệ cau mày, trực tiếp lên không phải được sao, quản là ai? La Hầu Ma Tổ cười nhạt, không cần, tần trần lắc đầu trầm giọng nói, nhìn những gia hỏa này dấu vết hoạt động, không giống như là chính đạo quân, để cho ta xem trước một chút. Tần trần giọng nói rơi xuống, mi tâm chỗ, một cổ vô hình lực lượng quán trú, sau một khắc vù vù một tiếng, tần trần giữa chân mày đột nhiên mở ra nhất đạo con mắt. Tạo vật chi lực, La Hầu Ma Tổ tức khắc hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn tần trần. Khó trách Hồng Hoang Tổ Long lão già kia có thể khôi phục nhanh như vậy, dĩ nhiên là tạo vật chi lực. La Hầu Ma Tổ vô cùng khiếp sợ. La Hầu Ma Tổ đại nhân, tạo vật chi lực là cái gì? Ma Lệ nghi ngờ nói. Tạo vật chi lực chính là vũ trụ trời đất mở ra lúc tạo ra lực lượng, là vũ trụ rất bổn nguyên lực lượng, có khả năng đắp nặn bất luận cái gì thần thể cùng linh hồn, có này lực lượng, mặc dù là hỗn độn chi lực cũng có thể diễn hóa, đồng thời ngưng tụ. La Hầu Ma Tổ trong lòng lúc này đố kỵ phải chết. Kháo, nếu như hắn có tạo vật chi lực, sợ là cũng sớm đã khôi phục rất nhiều. Này Hồng Hoang Tổ Long thật đúng là chó ngáp phải ruồi a, tạo vật chi nhãn mở ra tần trần trước mắt thế giới, lập tức biến phải không bình thường lên. Ở phía trước không rõ ràng trong hư không, mấy đạo kinh khủng ma tộc khí tức tận trời, này ma tộc khí tức trong, còn ẩn chứa từng đạo không rõ ràng âm lãnh lực, là hắc ám lực lượng. Hắn lấy hắc ám vương huyết lực lượng kết hợp tạo vật chi nhãn, tự nhiên có thể đơn giản cảm nhận đến ở đây hắn hắc ám chi lực. Không phải chính đạo quân, tần trần híp mắt sắc mặt khó coi lên. Chính đạo quân, nghe đồn là ma thần công chúa luyện tâm la bộ hạ đối kháng hắc ám nhất tộc thế lực là căn bản không có khả năng có hắc ám khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần mở to hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm đi qua, trong lúc mơ hồ, liền thấy tại những cường giả kia bao vây phương hướng, mơ hồ dường như còn có từng đạo lực lượng tản mát. Cái đó là, chính đạo quân tựa hồ tại một cái không gian mảnh vỡ trong, sở dĩ lực lượng tản mát cũng không rõ ràng. Tần Trần nhắm mắt lại, nếu như hắn không có đoán sai, cái này mơ hồ lực lượng chỗ, liền là thật chính đạo quân chỗ. Như thế nào đây, lúc này La Hầu Ma Tổ tiến lên, trầm giọng hỏi. Ta đã phát hiện chính đạo quân vị trí, bất quá, bọn họ tựa hồ bị ma tổ người để mắt tới. Tần Trần cao mày nói, cái gì, bị ma tổ người để mắt tới, La Hầu Ma Tổ khí sắc tức khắc khó xem, vậy chúng ta còn do dự cái gì, nhanh chóng rút lui được. La Hầu Ma Tổ vừa nói, xoay người muốn đi, nhưng mà Tần Trần cũng là thân hình bất động, chỉ là nhàn nhạt nói. Ai nói chúng ta muốn rút lui, cách chương.